Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3017, chương 3022, cướp đoạt linh dược tục. Cái này hồn thảo, ta muốn, lúc này một thanh âm tùy theo vang vọng, cái này khiến Hạ Minh bọn người là hơi sững sờ, sau đó một bóng người xuất hiện tại Hạ Minh hai người trước mặt. Tại sau lưng đạo thân ảnh này, còn có hai tên nam tử. Cái này hai tên nam tử một trái một phải, đứng tại nam tử hai bên. Xem ra, là nam tử kim bài tay chân. Mà về phần tên nam tử này, nam tử thân mang một bộ thêu lục văn tử trường bào. Bên hông thắt bạch ngọc đai lưng, chân mặc lấy linh thú da làm ủng da. Tóc đen thui chải lấy chỉnh tề búi tóc. Bọc tại một cái tinh xảo bạch ngọc phát quan bên trong. Theo ngọc quan hai bên rủ xuống màu xanh nhạt tơ chất quan đái. Riêng là đôi tròng mắt kia, giống như hàn tính đồng dạng, chiếu lấp lánh, hai cái hoàn toàn giống xoát sơn. Xem ra càng là mang theo một loại phiêu nhiên khí chất. Loại kia khí chất, mang theo một chút bá đạo, lãnh đạm, cùng cao ngạo. Nam tử bất chợt tới đến, cũng là đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người tất cả đều là thần sắc cứng lại. Khẩn trương nhìn chằm chằm nam tử, mang theo một chút kiêng kỵ cùng lạnh lùng. Là hắn, Ngô Cẩn Huyên khuôn mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn là ai? Hạ Minh phát giác, xuyên âm lọt vào tai, bình tĩnh hỏi. Luyện đan đại sư, cao giác, cao giác. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, hắn không biết cái gì cao giác, cũng không rõ ràng lắm người này là ai, mà chính là bình tĩnh nói, không biết, cái này hồn thảo, bán cho ta như thế nào? Cao giác cười mỉm nhìn về phía không gió, thần sắc cao ngạo, còn mang theo một loại không thể nghi ngờ ngữ khí, rất hiển nhiên. Loại này người cao cao tại thượng quen, không đem bất luận kẻ nào để ở trong lòng. Tựa hồ bên trong thiên địa, duy thà độc tôn một dạng, mà dạng này người, thì là khắp nơi không có trải qua bao lớn ngăn trở. Bởi vì những cái kia trải qua ngăn trở người, đã sớm đạt tới tính cách nội liễm trình độ, cho dù là phẫn nộ, cũng khắp nơi không biết nổi giận. Bọn họ đều sẽ chôn giấu ở trong lòng, chờ cơ hội cho nhất kích chí mệnh. Dạng này nhân tài là đáng sợ nhất, bất quá tuổi trẻ khinh cuồng, cũng là lý giải. Không gió nghe vậy, nhướng mày, sau đó mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra. Thật sự là xin lỗi, cái này hồn thảo đã bán đi, xin hãy tha lỗi. Không gió cũng chỉ có thể để xuống ngữ khí. Dù sao đối phương là luyện đan đại sư, hơn nữa còn là một tên không kém luyện đan đại sư. Chính mình không cần thiết bởi vậy đắc tội đối phương, huống chi hắn bây giờ còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Bán đi, cao giác nhướng mày, nói, bán cho người nào? Cao giác trên mặt mang một chút không kiên nhẫn, lạnh nhạt mở miệng nói, cái này hồn thảo tại ta có tác dụng lớn. Ta có thể luyện chế một loại đan dược, nếu là ngươi tướng hồn thảo cho ta, ta thiếu ngươi một cái nhân tình như thế nào? Cao giác lời nói khiến không gió sắc mặt cũng là có chút khó coi. Hạ Minh thì là thần sắc lạnh nhạt, vẫn chưa đem việc này nhi để ở trong lòng. Có điều hắn cảm giác cái này cao giác thực lực rất mạnh. Chỉ sợ là có ly hồn cảnh bốn trọng cảnh giới. Đồng thời điều này cũng làm cho Hạ Minh cảm giác thán. Cái này thượng cổ đại lục quả nhiên là thượng cổ đại lục. Thiên tài còn thật không phải bình thường nhiều. Một tên luyện đan đại sư đều là ly hồn cảnh bốn trọng cảnh giới. Cho dù là Hạ Minh đều là thầm cảm giác khó giải quyết. Dù sao ly hồn cảnh tứ trọng đã vượt qua hắn dự chi. Chính mình thực lực vẫn là quá yếu. Nhất định phải mau chóng đột phá tới thực hồn cảnh. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ liền tự vệ thực lực đều không có. Không gió đón đến nói, ngươi khả năng luyện chế bổ hồn đan. Soát, Cao Giác nghe vậy, lông mày nhíu lại, không kiên nhẫn mở miệng nói. Bổ hồn đan chính là đỉnh phong đan dược. Cho dù là đế phẩm luyện đan đại sư xuất thủ cũng chưa chắc dám nói có thể luyện chế thành công. Huống chi, cái này bổ hồn đan đan phương không có gì ngoài đan tháp cùng luyện đan hiệp hội bên ngoài. Cũng cơ hồ không người biết được. Ta làm sao có thể sẽ luyện chế? Xác thực, muốn tụ tập cái này bổ hồn đan linh dược thật sự là rất khó khăn. Bên trong nhất muội, khó tìm nhất, bên kia là hồn thảo. Không có gì ngoài hồn thảo bên ngoài, còn có mấy cái dấu bộ thuốc. Cái này mấy cái dấu bộ thuốc cũng là khá khó xử tìm tồn tại. Nhưng đối với cái này hồn thảo tới nói, lại là đơn giản không ít. Cái này hồn thảo bán cho ta, ta cho ngươi 1 triệu thượng phẩm linh thạch, ngươi xem coi thế nào. Cao Giác lại bình tĩnh nhìn về phía Không Gió, lãnh đạm mở miệng nói. Không Gió nghe vậy, khẽ lắc đầu, mở miệng nói, không có ý tứ, hồn thảo không bán. Xoát, lời vừa nói ra, Cao Giác sắc mặt cứng đờ, chợt biến đến băng lãnh lên, mở miệng nói, ta chính là thần phẩm luyện đan đại sư, ngươi nếu là tướng hồn thảo bán cho ta, ta có thể giúp ngươi luyện chế 1 viên thuốc. Không có ý tứ, không bán. Không Gió dù sao cũng là thần du cảnh cao thủ. Tuy nói thực lực bây giờ đang không ngừng hạ xuống, nhưng là dù nói thế nào, cái kia ngạo khí còn tại. Hắn không muốn gây chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ sợ sự tình. Xoát, Cao Giác sắc mặt khó coi. Tại trước kia, đổi thành người nào không dám cho hắn mặt mũi. Không nghĩ tới, hôm nay cái này người bán hàng rong đúng là dám không nể mặt hắn. Cao Giác lạnh lùng nói, ta như là không thể không cần đâu. Cao Giác lời nói khiến Không Gió sắc mặt phát lạnh, một vệt sát ý lóe lên liền biến mất. Nhưng đối phương dù sao cũng là Thượng Thanh Tông đệ tử, nhưng lại để hắn hơi có chút kiêng kỵ. Thượng Thanh Tông thực lực cường đại, bên trong không thiếu thần du cảnh cao thủ. Nếu là bị Thượng Thanh Tông người truy sát, chính mình chỉ sợ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ha ha, lúc này thời điểm Ngô Cẩn Huyên tiếng cười vang vọng ra. Thanh âm bên trong mang theo nhấp nhô trào phúng cùng lãnh ý. Thượng Thanh Tông không hổ là Thượng Thanh Tông, đường đường siêu cấp số lượng lớn một trong, đúng là làm lấy uy hiếp người khác, ép mua ép bán hoạt động. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngô Cẩn Huyên tiếng cười vang vọng, nhất thời cũng hấp dẫn không ít người. Vô số người toàn bộ đều là quay chung quanh mà đến. Dù sao nơi này người đến người đi, không thiếu thích xem náo nhiệt người. Huống chi, Cao Giác bên này động tĩnh còn như thế lớn. Thiên đạo học viện người. Cao Giác nghe vậy, cũng là có chút tức giận. Quay đầu nhìn sang thời điểm, lại là khiến Cao Giác nhướng mày. Rất hiển nhiên hắn cũng nhận ra Ngô Cẩn Huyên bọn người. Bản thân sự tình, các ngươi Thiên Đạo Học Viện vẫn là thiếu nhúng tay tốt. Cao Giác lạnh lùng nhìn Ngô Cẩn Huyên, liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, chuyện cười. Ngô Cẩn Huyên cười lạnh nói, cái này hồn thảo chính là chúng ta mua xuống trước, ngươi đi tới nơi này, không phân tốt xấu, định ép mua trong tay chúng ta hồn thảo. Chuyện này thế nhưng là cùng ta Thiên Đạo Học Viện có quan hệ rất lớn. Là các ngươi, Cao Giác sắc mặt phát lạnh, ngay từ đầu hắn không có chú ý. Cái này mua sắm hồn thảo người, đúng là Thiên Đạo Học Viện người. Bây giờ xem ra, ngược lại là có chút khó giải quyết. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Cao Giác lạnh nhạt mở miệng nói, cái này không phải là các ngươi còn chưa giao dễ dàng. Nếu là không có giao dịch, như vậy ta liền có cơ hội mua sắm cái này hồn thảo. Ha ha, Ngô Cẩn Huyên cười cười nói, Thượng Thanh Tông sắc mặt, hôm nay tiểu nữ tử xem như thấy rõ ràng, không hổ là đường đường số lượng lớn. Tiểu nữ tử, phục. Ngô Cẩn Huyên trong lời nói mang theo nồng đậm mỉa mai. Chế giễu, Cao Giác âm thanh lạnh lùng nói,